Nếu mà em là cháy, anh là dầu gội đầu, chui vào mớ tóc nâu, lâu lâu trong đó. Nếu mà em sợ chó, anh sẽ là cụ giềng, chó mà gặp phải giềng, thành cầy tơ dựa mận. Nếu tình là số phận, anh sẽ nâng lên chùa, cầu khấn thật là to, để lấy em làm vợ. Ai đó ơi, Sala Heo. Hay là mình cứ bước trước hết yêu nhau.